hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của Lục gia, hầu như ai trong đại viện cũng đều nghe qua. Con cháu Lục gia ai nấy đều xuất sắc, ngay cả các nàng dâu cũng đều đang làm việc trong các cơ quan, bộ ngành khác nhau, nhưng có một điều mà mọi người đều biết, người của Lục gia gần như đều cống hiến cho đất nước. Không ai đi theo con đường kinh doanh, vì vậy, mặc dù Lục gia có địa vị cao quý, nhưng về mặt tài chính, thật sự không thể so bì với một số gia tộc trong đại viện sở hữu sản nghiệp riêng. Tổ tiên Lục gia từng rất giàu có, nhưng qua hai thế hệ gần đây lại không giỏi trong việc kinh doanh. Vì thế, nhiều năm trôi qua, họ cũng không phát triển thêm sản nghiệp nào, chỉ dựa vào tài sản tổ tiên để lại mà duy trì đến hiện tại. Thêm vào đó, người của Lục gia đều có chức vụ cao, nên cuộc sống hàng ngày cơ bản không phải lo nghĩ. Thế nhưng, so với những gia tộc khác, Lục gia lại không giàu có. Hiện nay là thời đại tiêu dùng lớn, ai mà chẳng muốn có tiền để thoải mái chi tiêu. Những món đồ xa xỉ như xe sang, trang sức đắt tiền, ai cũng ao ước, huống chi, sống trong môi trường này, những món xa xỉ ấy gần như đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu. Mọi người đều có, chỉ riêng mình không có, thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vinh hoa phú quý là điều mà ai cũng mong muốn. Vì vậy, khi Chu Hồng Phương để mắt tới địa vị của Lục gia, bà cũng rất quan tâm đến khối tài sản của gia tộc này. Mà toàn bộ Lục gia, người có nhiều tiền nhất hiện tại chính là Lục Hạo Đình. Đỗ Nhã Xanh được Chu Hồng Phương nuôi lớn từ nhỏ, cách tiêu tiền cũng giống hệt bà, quen thói vung tay không tiếc, nhưng lại không chịu nổi những ngày tháng thiếu thốn. Về tình hình của Lục gia, cô ta cũng từng nghe qua đôi chút. Mẹ, Lục Hạo Đình thực sự có nhiều tiền đến vậy sao? Năm đó khi mẹ anh ấy rời đi, có thật là đã để lại toàn bộ của hồi môn không? Chu Hồng Phương mỉm cười. Đương nhiên rồi, đây là kết quả mà mẹ đã tốn không ít thời gian để tìm hiểu mà. Người của Lục gia có thể không giỏi kinh doanh, nhưng Hàn gia thì khác. Mẹ của Lục Hạo Đình chính là hòn ngọc quý trên tay của Hàn gia năm đó. Khi bà ấy gả vào Lục gia, của hồi môn mang theo thực sự không ít, về sau lại vì nhiều lý do mà nhất quyết rời khỏi Lục gia. Náo loạn biết bao nhiêu trò cười đấy, với địa vị của Lục gia, người phụ nữ đó gây náo loạn như vậy, dù Lục gia có ra tay đập tan Hàn gia cũng không hề quá đáng. Nhưng do thế hệ trước giữa Lục gia và Hàn gia có mối quan hệ rất tốt, nên cuối cùng Lục gia cũng không làm như vậy. Bà cụ đau lòng cháu trai, lúc đó khí thế ngút trời, nhưng vẫn để người phụ nữ đó ra đi trong sạch, để lại toàn bộ của hồi môn và sản nghiệp, nói là giữ lại để bù đắp cho cháu đích tôn. Người phụ nữ đó gây chuyện như vậy, liệu con cháu Lục gia có dễ dàng vượt qua tổn thương không? Đúng là bà ta sinh ra Lục Hạo Đình, nhưng cũng thật sự làm cho cậu ấy mất mặt vô cùng. Bà cụ năm đó chỉ muốn để lại từng ấy của hồi môn, không những không gây khó dễ cho Hàn gia, mà còn tha cho người phụ nữ đó rời đi. Quả thật là quá độ lượng. Những của hồi môn đó nhiều lắm sao? Lục gia chẳng phải không có nhiều tiền sao? Bà cụ ấy thật để lại toàn bộ số tiền đó cho Lục Hạo Đình à? Bà ấy còn có mấy đứa cháu trai khác nữa mà. Đỗ Nhã Xanh nóng lòng hỏi. Chu Hồng Phương cười, đáp, toàn bộ thì mẹ không rõ, nhưng chắc chắn là để lại rất nhiều. Trong tay Lục Hạo Đình tuyệt đối không thiếu tiền, con cũng nghe nói về những người anh em của nó rồi chứ. Mẹ nghe nói Lục Hạo Đình đã đưa không ít tiền cho các anh em mình làm ăn. Con xem tập đoàn Diệp Thị của Diệp Phồn bây giờ phát triển mạnh mẽ thế nào. Mẹ nghe nói chừng một nửa tài sản đều thuộc về Lục Hạo Đình. Còn có giải trí thịnh thế. Mấy năm gần đây, ngành truyền thông của trong nước phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đừng coi thường đám ca sĩ, nghệ sĩ đó, bọn họ kiếm tiền thực sự rất giỏi. Toàn bộ giải trí thịnh thế, bề ngoài là Đường Lạc nắm quyền, nhưng thực tế, người đứng sau điều khiển mọi thứ chính là Lục Hạo Đình. Chưa kể đến tập đoàn Giang Thị, Lục Hạo Đình cũng có phần ở đó. Đỗ Nhã Xanh phấn khích hỏi, nhiều như vậy sao? Mẹ, những sản nghiệp này, Lục Hạo Đình mỗi năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chu Hồng Phương ngẫm nghĩ rồi nói, mẹ đoán, mỗi năm phải tầm 10 tỷ tệ đấy. Đỗ Nhã Xanh lập tức tròn mắt kinh ngạc. 10 tỷ, con số này, nếu là lợi nhuận hàng năm của một công ty thì ở đế đô cũng không phải quá hiếm thấy. Nhưng đây lại là thu nhập cá nhân của Lục Hạo Đình. Khoản thu nhập này, thực ra trong giới phú hào cũng chưa phải quá xuất sắc. Nhưng Lục Hạo Đình thì khác, anh ấy còn rất trẻ, bản thân lại là người trong quân đội. Những sản nghiệp kia đều do người khác thay anh ấy quản lý. Tương lai khi nắm quyền cao chức trọng, tiền tài chỉ có ngày càng nhiều thêm. Suy nghĩ này khiến Đỗ Nhã Xanh say mê. Quả thật chính là giấc mơ mà cô ta luôn khao khát. Thấy con gái ngạc nhiên như vậy, Chu Hồng Phương cười nói, bất ngờ lắm phải không? Đó mới chỉ là thu nhập một năm thôi đấy. Từng ấy năm qua, ai mà biết được trong tay Lục Hạo Đình rốt cuộc có bao nhiêu tiền chứ? Đừng quên, nó không phải là một thương nhân đơn thuần. Rất nhiều chuyện cần đến tiền để giải quyết. Thứ đáng giá nhất của nó chính là các mối quan hệ. Số tiền này trong tương lai chỉ càng ngày càng nhiều thêm. Trong toàn bộ đại viện, những người vất vả kiếm tiền từ việc kinh doanh có mấy ai đạt được mức thu nhập như nó chứ? Đỗ Nhã Xanh phấn khích, trái tim đập thình thịch. Đúng vậy, từ nhỏ cô ta đã sống trong tầng lớp thượng lưu, gặp qua không ít phú hào, những người tiêu tiền như nước lại càng nhiều không kể xiết. Thu nhập của Lục Hạo Đình so với những người có sản nghiệp đồ sộ kia tuyệt đối không phải là cao nhất, nhưng quan trọng là bản thân anh ấy có địa vị rất cao. Chu Hồng Phương nói, cho nên mẹ mới bảo con phải thật tâm chú ý đến Lục gia. Chỉ cần con gả được cho Lục Hạo Đình, số tiền đó sẽ là của con. Muốn tiêu thế nào thì tiêu, chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Có người kiếm tiền giúp con, hàng năm đều mang tiền đến tận tay. Còn phải nịnh bợ con nghĩ xem cảm giác ấy tuyệt vời biết bao. 10 tỷ tệ chính là tiền tiêu vặt mỗi năm của con, hiểu không? Trong đầu Đỗ Nhã Xanh phảng phất như đã thấy vô số thương hiệu xe sang, các loại xa xỉ phẩm đua nhau mọc cánh bay đến trước mặt mình. Cô ta kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ gả cho Lục Hạo Đình. Chỉ là bây giờ, cái cô Lương Thi Hàm kia, mẹ nhất định phải giúp con giải quyết. Lục gia rất coi trọng danh tiếng, con cũng không muốn để bọn họ nghĩ rằng con gái Đỗ gia lại thua kém một đứa con gái riêng không rõ lai lịch. Nếu để tiếng xấu này lan ra ngoài, Lục gia có để mắt đến con mới là lạ. Chu Hồng Phương cau mày, chuyện này đúng là vấn đề cần giải quyết. Được rồi, con yên tâm, chuyện này cứ để mẹ lo. Chỉ là một đứa con hát, mẹ sẽ giải quyết giúp con. Con cảm ơn mẹ. Đỗ Nhã Xanh hạnh phúc tựa đầu vào vai Chu Hồng Phương. Trong lòng đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp khi gả vào Lục gia. Cô ta không ở nhà lâu, sau khi bàn xong mọi chuyện với mẹ liền vội vã trở về trường học. Sau khi Đỗ Nhã Xanh rời đi, Chu Hồng Phương ngồi một mình trên ghế sofa, trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ Lương Thi Hàm kia thật sự là con gái riêng của chồng bà? Không thể nào, tiện nhân kia gan lớn đến thế sao? Dám để một đứa con hoang mạo nhận là con gái Đỗ Quốc Lương, lại còn lừa gạt được tình cảm của ông ấy. Bà ta không sợ rằng, đến khi sự thật bị phơi bày, Đỗ Quốc Lương sẽ chơi chết bà ta sao? Cách chương.